Hồng hoang quan hệ hộ. Chương 666, chuẩn thánh hạ tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn vị A-tu-la vương toàn đều ôm quyền thở dài cung kính thi lễ. Nói, bái kiến công chúa điện hạ. Còn lại tất cả A-tu-la toàn bộ đều xuống bái. Quỳ gối huyết hải chi chủ. Cùng kêu lên hét lớn kêu lên. Bái kiến công chúa điện hạ. Thành chấn thiên địa, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Chín vị đại la Phật Đà chậm rãi cúi đầu nhìn xem phía dưới thiết phiến công chúa. Một trán mồ hôi lạnh. Có cái thân phận này ngươi nên nói sớm a. Làm sao đến mức nháo đến loại tình trạng này? Bây giờ không phải là khi dễ người sao? Ngọc Diện Bồ Tát trong lòng lập tức bối rối lên. Công chúa, nàng thật đúng là công chúa. Còn là thế lực lớn như thế công chúa. Không sợ, ta là Phật giáo đệ tử. Nàng không thể làm gì được ta. Phật tổ sẽ phù hộ ta. Thiết phiến công chúa thu hồi quạt ba tiêu cầm trong tay. Lãnh túc nói, động thủ đi, là. Bốn vị A-tu-la vương cùng kêu lên đáp giả. Bốn đạo sóng máu hướng về ở giữa ầm vang nện xuống. Ầm ầm. Tất cả Phật Đà La Hán tất cả đều bị bao phủ trong huyết hải. Thiên địa thất thanh, huyết hải hạo đãng, ngoại trừ bốn vị A-tu-la vương lập trên không trung bất động. Còn lại tất cả A-tu-la toàn bộ đều lũ lượt đánh tới. Giết hô thanh âm vang động trời lên, khắp nơi Phật quang nổ lên. Sau đó lại bị huyết hải tu-la trấn áp, sát lục ở khắp mọi nơi, trên chín tầng trời. Chấp pháp đại đội cùng thạch cơ cô lương tất cả đều nhìn hướng Bạch Cầm. Trong mắt mang theo nghiêm trọng vẻ hoài nghi. Cô lương nhịn không được vấn đạo. Sư huynh, người biết thân phận của nàng sao? Bạch Cầm ung dung nói. Trước đây cực kỳ lâu từng có qua gặp mặt một lần. Lâu dài quá ta cũng đem nàng quên. Đám người toàn bộ đều liếc mắt một cái. Tin người mới là lạ. Khó trách ngươi biết nói Phật giáo sẽ khóc rất khó coi. Bạch Cẩm ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Đại Lôi Âm Tự. Trên mặt mang ý cười. Đại Lôi Âm Tự bên trong. Đông đảo Phật Đà Bồ Tát toàn bộ đều đã mất đi nụ cười. Phía trước bao nhiêu đắc ý bây giờ bấy nhiêu tuyệt vọng. Đánh mặt tới quá nhanh. Huyết Hải Minh Hà giáo chủ tại sao có thể có hài tử. Vừa mới còn bị chúng ta đánh một trận đau nhức. Cái này dẫn xuất đại sự. Đại Lôi Âm Tự bên trong Phật quang nở rộ. Di Lặc Phật Tổ, Nhiên Đăng Phật Già, Đại Thế Chí Bồ Tát, Dược Sư Lưu Ly Phật. Đám người viễn cổ Phật Đà Bồ Tát cũng đều ngồi không yên. Tuần tự hiện thân, oanh, hạ giới trong huyết hải. Một cái sau đầu mang theo Phật Luân Thanh Sư Tử xông ra. Há miệng gào thét, huyết hải phía trên, ba tuần tu la vương trở tay một trưởng phủ xuống. Phanh, thanh sư tử lần nữa nhập vào huyết hải chi chủ. Thời không hợp nhất đại la. Tại pháp tắc chuẩn thánh phía trước không có lực phản kháng chút nào. Đại Lôi Âm Tự bên trong. Nhiên Đăng Phật Tổ nhìn về phía Như Lai Phật Tổ. Nghiêm túc nói, Phật Tổ, Phật giáo vì cái gì trêu chọc huyết hải? Như Lai Phật Tổ thật lớn âm thanh vang lên. Chỉ vì Ngưu Ma Vương vợ chồng phụng Bạch Cầm chi mệnh bắt đường tam tạng. Ngưu Ma Vương vợ chính là huyết hải Tu La công chúa. Di Lặc Phật Tổ nụ cười trên mặt tiêu thất. Da mặt run run hai cái. Bạch Cầm, thậm chí ngay cả Như Lai Phật Tổ đều bị hắn tính toán đến như vậy chật vật. May mà ta cùng hắn đoạn tuyệt qua lại. Bằng không thì về sau chết như thế nào cũng không biết. Duy nhất lo lắng chính là những cái kia tiền vay. Nhiên Đăng Phật Tổ sắc mặt không thay đổi. Ngưng trọng nói. Phật giáo ta Phật Đà Bồ Tát La Hán Kim Cương Há có thể tùy ý bọn hắn trong huyết hải trầm luân. Chịu đến tu la tàn sát. Cụ Lưu Tôn Cổ Phật. Phổ Hiền Bồ Tát. Linh Cắt Bồ Tát. Văn Thù Bồ Tát. Các người tiến đến cứu vớt ta Phật môn Phật Đà. Bốn vị Phật Đà Bồ Tát nhìn về phía chủ vị. Như Lai Phật Tổ không nói một lời. Bây giờ còn có thể làm sao bây giờ? chỉ có thể để chuẩn thánh ra tay rồi. Có thể dự đoán đến sự việc nhất định sẽ mở rộng. Cụ Lưu Tôn Cổ Phật, Phổ Hiền Bồ Tát, Linh Cắt Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát đứng dậy, chắp tay trước ngực thi lễ, cung kính đáp, tuân pháp chỉ, hạ giới huyết hải phía trên. Ông, từng tôn chuẩn thần Phật Đà hiện lên, giữa thiên địa đại đạo oanh minh, pháp tắc tán dương, cụ Lưu Tôn Cổ Phật thật lớn âm thanh ở trong thiên địa vang vọng. A Tu La Vương, Phật giáo ta không có ý định cùng Tu La tộc là địch. Nhanh chóng thối lui, ba tuần Tu La Vương tay cầm trường đao, lạnh giọng nói, lấn ta Tu La tộc công chúa. Bây giờ nói không có ý định là địch, ngươi không cảm thấy quá muộn sao? Xông thẳng mà lên, thần đao giống như một đạo dài lụa màu đỏ đồng dạng vung vẩy đánh xuống. Nháy mắt thiên địa đều thoáng như bị chia cắt hai nửa. Còn lại ba vị A-tu-la cũng đều trùng sát mà lên. Oanh, oanh, thiên địa vang lên từng tiếng chấn minh. Huyết hải nhấc lên sóng lớn. Thiên khung run run, ngũ hành hỗn loạn, trầm trọng uy áp đặt ở chúng sinh trong lòng. Rầm rầm, thiên khung giống như pha lê đồng dạng phá xuất. Phật quang vặn vẹo, huyết sát ngút trời. Tu La sát niệm thẳng tới bầu trời. Ông, lại một tôn Bồ Tát đi ra. Quan Thế Âm Bồ Tát đứng thẳng trên đám mây. Cúi đầu nhìn xem phía dưới huyết hải. Tiện tay ném đi Ngọc Tịnh Bình Quang ra ngoài. Hướng về phía dưới huyết hải trấn áp mà đi. Việc đã đến nước này. Chỉ có thể trước tiên trấn áp huyết hải. Đem đường Tam Tạng cứu ra lại nói. Tây Thiên Môn phía trước. Bạch Cẩm ngồi thẳng cơ thể nói, chính thức bắt đầu, các ngươi, ai ngươi trợ huyết hải một chút sức lực. Vân Tiêu đứng dậy mỉm cười nói, để ta đi, nghe nói Quan Thế Âm Bồ Tát có hóa thân 33 pháp thân chi năng. Ta ngược lại thật muốn lĩnh giáo một phen. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đông, Ngọc Tịnh Bình rơi vào huyết hải đi lên. Sôi trào mãnh liệt huyết hải trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Từng viên kim quang lóng lánh xá lợi từ từ trong huyết hải bay lên hướng về Linh Sơn nhanh chóng mà đi. Trong huyết hải giết hô thanh âm đều phai nhạt đi. Quan Thế Âm Bồ Tát dốc hết sức chấn huyết hải. A-di-đà Phật, thiết phiến công chúa, từ nơi nào tới thì về nơi đó đi. Lần này là Phật giáo ta càn rỡ. Còn xin công chúa thứ tội. Quan Thế Âm Bồ Tát thanh âm nhu hòa ở trong thiên địa vang vọng. Thiết phiến công chúa âm thanh từ huyết hải phía dưới truyền ra. Người khiến ta đi, ta phải đi, Phật giáo uy phong thật to. Quan Thế Âm Bồ Tát bình tĩnh nói. Nếu công chúa không muốn đi, ta liền tự mình tiễn đưa ngươi quay lại huyết hải. Đưa tay hướng về phía dưới một chỉ. Ngọc Tịnh Bình chậm rãi bay lên hóa lớn. Tại huyết hải phía trên xoay tròn, khuấy động thiên địa linh khí. Tại huyết hải phía trên tạo thành một cái thật lớn vòng xoáy linh khí. Phía dưới huyết hải cũng theo vòng xoáy chuyển động. Vô số A-tu-la trong huyết hải quay tròn. Trong lúc nhất thời quỷ khóc sói gào không dứt. Huyết hải xa xa đám mây bên trên. Tôn Ngộ Không sư huynh đệ đứng thẳng. Chư bát giới líu lưỡi kêu lên. Chao ôi! Không xong, đại sư huynh, người cái này kết bái huynh trưởng vậy mà cưới huyết hải công chúa. Tôn Ngộ Không hiếu kỳ vấn đạo, cái này huyết hải rất lợi hại phải không? Chư bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh cùng nhau gật đầu nói. Vô cùng lợi hại, sư huynh, người không thấy Tu La tộc đem Phật giáo giết máu chảy thành sông sao? Nhị sư huynh, đây là máu chảy thành biển. Xoay tròn huyết hải phía trên đột nhiên xuất hiện một nữ tử áo trắng. Chỉ tay một cái, trước mặt một tòa đại trận ngưng hiện. Đại trận xoay tròn, thiên địa lập tức vững chắc xuống. Ngừng tụ thiên địa linh khí cũng đều tiêu tan ra. Huyết hải lần nữa khôi phục bành trướng. Quan Thế Âm Bồ Tát khẽ nhíu mày. Duỗi tay ra Ngọc Tịnh Bình thu nhỏ rơi lại vào lòng bàn tay. Ngừng trọng nói. Vân Tiêu, các ngươi quả nhiên nhịn không được. Vân Tiêu tiên tử tay nâng Hỗn Nguyên Kim Đấu. Mỉm cười nói, Minh Hà sư thúc, Đại sư huynh nghe nói có người phạm thượng, để ta đến đây trợ sư thúc một chút sức lực. Đa tạ câu Trần đế quân. Âm thanh mờ mịt truyền đến. Tôn Ngộ Không nhãn tỉnh sáng lên. Hắc hắc đắc ý giới thiệu nói. Các ngươi mau nhìn, nàng là lão tôn ta chỗ Ti Pháp Thần Điện chấp pháp đại đội một trong. So lão tôn ta còn muốn lợi hại hơn một chút. Cách chương.